Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 409, phái đại tinh Hắc Hỏa Sơn đưa tin. Bổ canh cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách, vị này chính là ta cùng ngươi đề cập tới dòng binh đoàn đoàn trưởng. Hắc Miêu đoàn trưởng Ba La, Psylocke đưa tay giới thiệu một chút đứng tại trên bàn Ba La. Sau lưng Psylocke còn đứng lấy Vu Yêu Học Phách, còn có Hắc Long Cẩu Đàn. Xin chào, ta là, danh tự không ai lấy a. Đoàn đoàn trưởng, Hắc Miêu Ba La, Meo, đứng tại trên bàn Hắc Miêu, cũng không có như lúc trước như vậy thân thể trần truồng, mà là mặc vào một kiện áo vest nhỏ. Hoàn toàn không biết hắn là lúc nào vì chính mình chuẩn bị áo vest nhỏ. Nicola nhìn thoáng qua Psylocke, xác nhận đối phương cũng không phải đang nói đùa, vươn tay cầm chặt Hắc Miêu Ba La tiểu móng vuốt. Ngươi hào, danh tự không ai lấy a. Đoàn trưởng đại nhân, Nicola có chút không được tự nhiên cầm cái tên này cho niệm xong. Trung quy Ba La lời có thể nhìn ra vô cùng con người rắn giỏi phong cách. Thế nhưng dòng binh đoàn danh tự liền có điểm kỳ quái. Danh tự không phải là trọng điểm vấn đề. Trọng điểm vấn đề là, bọn họ dòng binh đoàn tuyệt đối có thể trợ giúp ngươi tìm về đám kia vật tư. Còn có điều tra địa hạ thành hạch tâm phá hủy chi mê. Psylocke mới vừa vặn nói xong, Nicola nhanh chóng khẩn trương cải chính. Không không không, Psylocke đại nhân, vận chuyển hạch tâm trả lại chưa có xác định là bị phá hủy. À đương nhiên, tồn tại loại này tiểu xác suất sự tình. Vì đề cao nhiệm vụ thành công xác suất, ta đặc biệt phái Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành cấp cao nhất Vu Yêu Học Phách, với tư cách là bọn họ kỹ thuật thuê. Đắc lực của ta người có tài, ám diễm chi chủ Hắc Long Cẩu Đàn, với tư cách là trợ thủ của hắn quan tiếp liệu, Nicola thành chủ ngươi hoàn toàn có thể yên lòng, chờ đợi tin tức tốt của chúng ta là được rồi. Psylocke vừa mới giới thiệu xong, Nicola lấy ra con dấu, ba một chút chùm lên thuê, danh tự không ai lấy a. Binh đoàn trên văn kiện, giao cho các ngươi. Hắc Miêu đoàn trưởng, ngoặc kép, dung nham ở phía xa Hắc Hỏa Sơn bên trong phun trào. Phun tung tóe lên, hồng sắc nham tương, giống như bị vứt bỏ hồng sắc súp lơ đồng dạng. Phái đại tinh ngồi ở Hắc Hỏa Sơn dưới chân cách đó không xa xa xôi thị trấn nhỏ trong quán trà. Viết hắn mới nhất tin tức bản thảo. Từ khi lúc trước báo cáo Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành cùng Morgan thành chiến, hắn đã trở thành Winterfell tòa soạn báo cấp cao nhất phóng viên. Những cái này không phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là phái đại tinh đã minh bạch nhân sinh bản thân ý nghĩa. Chính là đi truy tầm những tối đó không tầm thường tin tức. Đỡ bà cố nội qua đường cái. Bồn cầu bế tắc, nuôi trong nhà gà chết già. Giao thông bế tắc, những cái này đối với phái đại tinh mà nói đều không tính cái gì. Cũng tỉ như đỡ bà cố nội qua đường cái loại này tin tức. Không đỡ bà cố nội tới lui qua cái 4-5 lần. Phái đại tinh đều khinh thường tại đưa tin. Khi hắn từ cực kỳ cơ mật con đường, đã biết Winterfell tân nguy cơ. Bọn họ cùng phương Bắc công quốc nào đó hạng giao dịch. Bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân tại Hắc Hỏa Sơn cái chỗ này toàn quân bị diệt. Hắn liền ngựa không dừng vó trước tiên cảm giác đến nơi này. May mắn mà có hiện tại phát đạt truyền tống môn lữ hành hệ thống. Hắn chỉ phí thời gian một ngày, liền từ phương Bắc thế giới dưới lòng đất thiên hướng về biên giới khu vực Winterfell. Chạy tới phương Bắc thế giới dưới lòng đất giải đất trung tâm. Hắc Hỏa Sơn. Ở chỗ này, hắn đã nghe được rất nhiều tin tức, nghe nói không, núi lửa mấy ngày nay tại phun trào, đáng sợ như vậy thời điểm, người đó ra lại vẫn đang đào đất ăn a. Cái gì? Phun trào thời điểm còn dám đào mới lạ đất ăn a? Cũng bị núi lửa ô nhiễm a. Hắn không sợ chết sao? hắn chính là muốn chết a. Ta lần trước nghe nói lão bà hắn cùng một cái goblin có một chân a. Ai, người đó quá cực kỳ, cùng lão bà mới nhận thức 5 năm mà thôi. Thật muốn chết rồi, 8 tuổi đại hài tử sẽ không có cha ruột. Mọi việc như thế nói chuyện phiếm, tất cả trong quán trà khắp nơi đều là. Đang lúc phái đại tinh nỗ lực viết báo cáo tin tức thời điểm, quán trà lão bản một cái lang nhân xoa xoa quầy ba, sau đó đem khăn mặt đánh vào trên vai của mình, nhìn xem phái đại tinh nói, không phải là tới Hắc Hỏa Sơn du lịch à? Ừ, ngươi làm sao biết? Phái đại tinh thoáng cái cảnh giác, ngược lại là cái kia lang nhân lão bản nứt ra sắc bén hàm răng cười cười. Sau đó nói, bây giờ là phun trào kỳ, ngoại trừ những tự sát đó đoàn cùng miễn phí đoàn du khách ra. Căn bản không có người sẽ đến, mà những người đó trạng thái tinh thần với ngươi bây giờ hoàn toàn khác nhau. Ta ở trong này mở mấy chục năm điếm, Hắc Hỏa Sơn không có ta không biết chuyện. Thật vậy chăng? Ta có thể hỏi ngươi đối với ngươi tiến hành một ít phỏng vấn sao? Ta là Winterfell tòa soạn báo phóng viên. Đây là của ta phóng viên chứng nhận. Phái đại tinh nhãn tình sáng lên, rất nhanh đem chính mình phóng viên chứng nhận lấy ra cho trước mắt lang nhân lão bản nhìn thoáng. Qua, a, phóng viên a, chúng ta nơi này rất hoan nghênh phóng viên đó a. Lang nhân cao hứng hô một tiếng, sau đó lấy ra tới một cái biển gỗ, phía trên ghi đến quán trà Bách Sự Thông, hoan nghênh vấn đề, mỗi lần vấn đề một ma thạch, phía dưới còn có một nhóm chữ nhỏ, ta chỉ là quán trà lão bản Bách Sự Thông, không phải là Vạn Sự Thông, ở phía dưới còn có tất cả loại nhỏ một hàng chữ. Nếu như rất khó khăn vấn đề, ta có thể không biết, cuối cùng là một nhóm gần như nhìn không thấy chữ, hết thảy giải thích quyền về quán trà sở hữu. Phái đại tinh rất nhanh thanh toán xong một ma thạch, theo sát lấy mong đợi hỏi, 2 tháng trước có phải hay không lại một đội quy mô thương đội khổng lồ? Tại hôn mê kỳ thời điểm đi ngang qua nơi này, bọn họ phát sinh ra cái gì? Đây là 2 vấn đề. Lão bản nói xong, phái đại tinh đã lại một lần thanh toán xong một ma thạch. Lão bản thu tiền rất nhanh nói, về ngươi nói 2 vấn đề. Vấn đề thứ nhất, không biết, vấn đề thứ hai, không biết, không biết. Phái đại tinh đề cao một chút âm lượng, ngươi tại đùa nghịch ta sao? Lão bản gõ trên ván gỗ chữ, phái đại tinh lại thanh toán xong một ma thạch, sau đó hỏi, vậy gần nhất có không có cái gì nhân vật khả nghi? Lão bản chỉ phái đại tinh, phái đại tinh căm tức phát khai mở lang nhân lão bản ngón tay. Lại ném ra một ma thạch, vậy ngươi đến cùng biết cái gì? Cầm ngươi cũng biết tối lực bạo phát tin tức nói cho ta biết. Có một cái 5.000 người quy mô miễn phí du lịch đoàn lập tức muốn tới chúng ta trong trấn nhỏ. Tới du lịch, bọn họ bao xuống ngoài trấn nhỏ mặt một mảnh đất, tựa hồ không có ý định vào thành tới ở bộ dáng. Ngươi cũng biết, luôn là có như vậy một đám người không thích ngủ trong phòng. Thích ngủ ở trong Thụy Đại thật sự là khó có thể lý giải. Mục tiêu của bọn hắn là leo lên Hắc Hỏa Sơn. Cá nhân ta cảm thấy bọn họ chết chắc rồi. Lang nhân lão bản nói xong cũng ý định rời đi. Thế nhưng phái đại tinh thoáng cái kéo hắn lại. Đợi một chút, lúc này 5.000 người du lịch đoàn. Nơi nào đến, chính là gần nhất rất nổi danh cái kia Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành a. Ngoặc kép. Người mở đường liên minh, cùng thành Trường An, công hội ở giữa chém giết rất nhanh liền khuếch đại ra quy mô. 2 phe đội ngũ từng người lôi kéo mấy cái nhỏ bé hình công hội đảm đương trợ thủ. Gần như hơn phân nửa Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành công hội đều quấn vào lần này chiến đấu. Ngoại trừ Long Tộc, Trận Doanh cùng Bát Cơm Liên Minh, Trận Doanh. 2 người bọn họ công hội mình cũng đánh túi bụi, nào có công phu tham dự đến. Người mở đường liên minh, cùng thành Trường An, bên trong a. Hơn nữa hai cái này công hội sách lược phương hướng đều là thiên hướng người mở đường liên minh. Thế nhưng muốn hai người bọn họ kết minh một chỗ trợ giúp người mở đường liên minh là không thể nào, dứt khoát liền cũng không quản. Chiến đấu tiến nhập gay cấn trạng thái, ngoại trừ Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành trong phạm vi là khu vực an toàn. Hai cái công hội thành viên không có biện pháp khai chiến ra. Những địa phương khác cũng đã giết đến máu chảy thành sông. Trắng nhất nhiệt hóa địa phương chính là từng cái phó bản nhân khẩu. Về phần ngã tư đường cứ điểm, còn có ngư nhân thị trấn nhỏ, cũng đồng dạng là khu vực an toàn. Mà lúc này tại Vong Linh Học Viện, phó bản nhập khẩu, hai phe đội ngũ lại đã trải qua một lần sống mái với nhau. Vũ Trà đứng ở đội ngũ đằng sau, không ngừng đối với đám người phóng thích trị liệu ma pháp. Vũ Trà, mau bỏ đi, nơi này đánh không lại. Một đám người hướng về phía Vũ Trà hô, đồng thời bắt đầu lôi kéo Vũ Trà hướng phía phó bản nhập khẩu địa phương chạy tới. Mấy người rất nhanh ôm lấy Vũ Trà chạy vào bên trong phó bản. Về phần cái khác các người chơi, không có tiến nhập phó bản, đều chết ở bên ngoài. Dã ngoại chiến đấu không có khả năng thiên về một bên hướng. Người mở đường liên minh, ngẫu nhiên nhân số ít đám người, bị đối địch công hộ nhiều binh sĩ bắt được, sử dụng phát sinh tình huống như vậy. Về phần chạy vào phó bản bên trong, đây cũng là trải qua trường kỳ chiến đấu, tổng kết ra tới kinh nghiệm. Bởi vì người chơi giúp nhau chiến đấu tử vong trang bị là có thể bị đối địch người chơi nhặt, đồng thời cầm lấy đổi ban thưởng, trong đó có thể chọn lựa một kiện trang bị với tư cách là chiến lợi phẩm. Tử sắc truyền kỳ cùng màu cam chế nói trang bị thì là ngoại lệ, mà tử vong trong phó bản trang bị thì sẽ ở ngày hôm sau một lần nữa xuất hiện ở Vĩnh Hằng Quốc độ trong địa hạ thành. Các người chơi chỉ cần rất trả giá thật nhỏ đều có thể chuộc đồ những trang bị này. Vậy khẳng định là chạy được phó bản trong chết lại trở về thành đi à. Vũ Trà đi theo những người khác đồng dạng, đem chính mình trang bị nên lấy xuống đều lấy xuống. Ba lô cũng đều chỉnh tề đặt ở phó bản môn khẩu. Sau đó hướng phía phó bản chỗ sâu trong đi đến, đi tìm quái vật chịu chết đi. Bộ dạng như vậy hành vi dần dần nhiều hơn, cũng đồng dạng để cho Vong Linh Học Viện phương diện rất làm phức tạp. Gặp được loại này chịu chết lưu người chơi, đồng thời căn bản không có ý định khiêu chiến phó bản, Vong Linh Học Viện các vu yêu đương nhiên không có khả năng năm tháng tốt nghiệp. Dưới bình thường tình huống hội phán định cuộc thi kết quả không có hiệu quả một lần nữa cuộc thi. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Đã không phải là lần đầu tiên tử vong Vũ Trà, đối với đi chịu chết loại chuyện này vẫn có chút khiếp đảm. Chung quy trò chơi thái quá mức chân thật, đối với Vũ Trà bộ dạng như vậy nhát gan người chơi sợ hãi cũng là rất bình thường. Cái khác các người chơi nhìn qua ngược lại là tập mãi thành thói quen, mỉm cười nghênh tiếp tử vong. Vũ Trà cũng là ánh mắt khép lại, ánh mắt trợn mắt, đã trở lại Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành, có cùng công hội người chơi thấy được bọn họ này nhóm người chết trở về. Lập tức tiến lên hỏi tình huống, thấy được bên người quan tâm các đồng bạn của mình, còn có đi theo những cái này các người chơi cùng chịu chết. Một chỗ bị địch nhân bao vây chặn đánh, những cái này đều là chưa bao giờ thể nghiệm qua võng du nội dung. Vũ Trà nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều lên, nói rõ một chút tối hôm qua tình huống. Di động mà, nằm sấp trên giường, ngủ rồi, di động cũng bị đạp đến dưới sàn. Thật xin lỗi, cho mọi người dập đầu. Đây là sớm lên bổ canh, tiếp tục ghi canh. Một, đi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.